Các bạn thân mến, hôm nay Quỳnh Hương xin gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Bùi Ngọc Phúc, một câu chuyện trốn làng quê yên bình, nhưng sâu thẳm lại là những đợt sóng ngầm như bão tố. Quỳnh Hương hy vọng câu chuyện này sẽ đem lại cho quý vị những giây phút thư giãn, những ngày đầu xuân năm mới Nhâm Dần. Kính chúc các bạn một năm mới vạn sự như ý. Sau đây là nội dung câu chuyện. Tiếng kẻng của hợp tác xã vang lên, ông nhanh vội khóa cửa nhà kho, leo lên con xe đạp Thống Nhất cũ. Không bỏ lỡ một giây, ông cắm đầu đạp xe về nhà. Con xe không phanh, không gác được bu, do vậy mỗi lần thấy có người ở phía trước, ông nhanh vội vàng bóp quả bóng cao su gắn vào chiếc kèn nhỏ thay cho chuông xe. Đây là chiếc kèn bán kem ông xin được của lão Tám bên thôn thượng. Nghe âm thanh quen thuộc, nhiều lúc bọn trẻ con trong làng chạy ùa ra vì tưởng người bán kem. Rút kinh nghiệm khiến lũ trẻ nhầm, nếu chỗ nào đông trẻ con, ông nhanh chỉ kêu íp íp thay tiếng còi. Con đường từ sân kho của hợp tác xã về nhà không xa, nhưng đường gồ ghề sóng trâu rất khó đi. Đã có nhiều người từ thành phố về tay lái không vững, vậy là cả người lẫn xe phi xuống dưới con mương tưới tiêu nội đồng tắm mát. Nhiều người độc mồm nói gái làng ế chồng bởi đường xấu nó phạm vào phong thủy. Dù thực hư không ai kiểm chứng, nhưng nhiều phụ nữ trong làng vẫn không tìm được bến đỗ của đời mình. Nghe tiếng con xe đạp lọc cọc quen thuộc, con chó mực đang nằm cạnh chỗ lạc phơi ngoài sân liền vẫy đuôi chạy ra. Nhưng hôm nay ông nhanh không còn tâm trạng để vuốt ve nó như mọi ngày. Ông réo to: "Hiễm ơi, xong chưa?" Từ trong bếp, một con bé khoảng 6 tuổi, mặt mũi đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại bước ra. Con bé xách một chiếc cặp lồng nhôm cũ với dáng điệu tất bật. Do đun bếp rơm nên đầu tóc con bé dính đầy cho vào bổ hóng. Đã vậy, nó còn bế theo một đứa bé khoảng 3 tuổi. Nhìn cảnh hai chị em bế nhau như mèo tha chuột, đứa em bụ bẫm nên con bé như lệch hẳn sang một bên mỗi khi bước đi. Với vẻ mặt già trước tuổi, con bé dặn dò: "Canh rau ngót bác Tám gái cho rồi, con thổi cơm vừa xong, kịp lúc thầy về." Ông nhanh hít mũi, hít rồi nói: "Thầy ngửi thấy mùi cơm khê." Con bé lớn vội đặt em ngồi cạnh con chó mực, nó chạy vào rút cơm khỏi bếp, nhưng không quên dập lửa. Sau đó nó lại chạy ra bế em. Ông nhanh quay xe nói vài câu rồi đi ngay: "Nhớ đợi thầy về ăn cơm, đừng cho em ra bờ ao nhé." Đúng 12 giờ, đài truyền thanh của xã phát một trích đoạn chèo trước khi đọc bản tin. Ông nhanh vốn chua ghét thể loại suốt ngày ý a, nên cong mông đạp xe ra trạm y tế xã kịp đưa cơm cho vợ. Vừa nhìn thấy mặt ông nhanh, cô y tá bưng miệng cười khúc khích thông báo: "Lại vịt rời nữa bác nhé. Thôi, đặt vòng khỏi vỡ kế hoạch, không thất vọng như hai lần trước đi đẻ trước đấy." Ông nhanh tặc lưỡi nói giọng bất cần: "Thì tứ nữ bất bần, trời sinh voi, trời sinh cỏ lo cái gì." Sản phụ đẻ xong thường mất sức, nằm cùng buồng với vợ ông. Nhanh có gia đình đón con đầu cháu sớm, lại sinh hạ thằng cu 3 cân 2. Bởi thế cả mẹ chồng lẫn mẹ đẻ đều hồ hởi như bắt được vàng. Trong lúc bà nội cưng nựng đứa cháu đích tôn, bà ngoại pha cho con gái bát sữa ông Thọ để bồi dưỡng. Nhìn sang giường của Bổng không có gì, đang vui nên bà hỏi cô có uống sữa để bà pha cho một bát. Vốn là người hay giữ kẽ, Bổng nói chồng mình sắp đưa cơm vào nên cô cảm ơn. Ở tuổi 40 đi sinh lần thứ 3, do vậy cô không cảm thấy buồn. Mặc dù sáng nay cô tự xách làn quần áo ra trạm xá, không người đưa đón, ở quê hay gọi theo ngôi thứ. Hai vợ chồng cô dù chưa già nhưng có cháu gọi bằng ông bà trẻ, vì thế dân làng hay gọi là ông nhanh bà Bổng, nghe trang trọng nhưng già quá. Cơm bà đẻ có canh rau mắt, thịt nạc diêm củ nghệ, như vậy là đủ chất để bồi dưỡng. Chỉ có điều lần này con bé ra sớm nửa tháng nên nhìn như cái vích nước. Ông nhanh ngắm đứa con gái bé bỏng của mình rồi động viên vợ: "Thua keo này, ta bẩy keo khác. Đẻ khi nào hết trứng, cho chúng nó trắng mắt ra." Bà Bổng chăm chú ăn không buồn nói đôi co cùng chồng, bởi chúng nó ở đây là đám anh em họ Vương. Mỗi lần ăn dỗ, khi rượu vào lời ra, mấy người đó lại đùa ác, khi chê vợ chồng bà không biết đẻ. Phận làm dâu họ Vương nên bà coi như không nghe thấy. Mặc dù những lúc như vậy bà cảm thấy tủi thân vô cùng. Ở quê muốn ngẩng mặt với họ hàng, kiểu gì phải có thằng con trai họ mới phục. Thậm chí nhiều ra nhiều con. Chiều cháu đích tôn đang bữa cơm gọi thằng cu lại cho cái đùi gà, rồi bắt nó vạch chim đáy bậy với vẻ mặt tự hào. Ăn xong chỗ cơm, bà bỗng nhắc chồng: chiều mai đợi tắt nắng, thầy nó mời bà Thiềm qua đón đầu tay rồi về luôn. Ở đây em thấy nóng ruột với bọn trẻ ở nhà. Trời nóng nên vừa cơm tối xong, hai chị em mèo tha chuột vội đưa nhau ra sân đỉnh chơi. Do sắp đến Trung Thu nên nhiều anh chị lớn tuổi tập đánh trống ếch. Nơi đó đông vui, lại có ánh điện, vì thế thu hút được mọi lứa tuổi, nam, phụ, lão ấu của làng Văn Xá. Đặc biệt là cánh trai làng nhân cơ hội này rủ nhau đi ghẹo gái làng. Các cô gái tuổi vừa đôi tám, vừa thích lại vừa sợ trước sự táo tợn của lũ trai lấc cấc. Họ rủ nhau đi theo từng nhóm nhỏ. Đi theo nhóm nhưng thỉnh thoảng vẫn có cô bị vỗ nhẹ vào mông, khiến mọi người rú ầm lên. Những lúc như vậy, mấy bà già khó tính hay mắng: đúng là cái lũ ăn no rừng mỡ, rồi quẳng lên. Ngày trước giờ này á, phải ngồi bên khung cửi đến khuya rồi. Rửa xong mâm bát, ông Nhanh múc vài gầu nước giếng, tranh thủ tắm gội. Vừa lau khô tóc đã thấy tiếng bà cô ruột nói từ ngoài cửa vào. Bà quen ăn nói sóng gió, vì thế át cả tiếng con chó mực đang sủa inh ỏi. Có lẽ do thẳng tính quá, ngày trẻ cánh đàn ông đến tìm hiểu đều âm thầm chạy mất. Vì thế họ Vương sau này sẽ có bà cô tổ, không chồng con, nhưng ở trong ngôi nhà ba gian thoáng mát. Bà Vương Thiều luôn bóng gió việc chọn một đứa cháu trai cho ăn tự sau này. Nhiều người trong họ vội lấy lòng bà, mục đích không gì khác chính là ngôi nhà cùng vườn cây ao cá. Chưa kể họ nghe đồn bà có nhiều vàng bỏ hũ sành chôn ở đâu đó dưới nền nhà. Uống cốc nước vối cho đỡ khô cổ, bà Thiềm nói ngay: quá tàm bà bận, vẫn sinh ra vịt rồi. Không nhẽ dòng trưởng đến đời anh lại tuyệt tự, bây giờ tính sớm còn kịp. Đừng trách tôi không nhắc trước. Vâng, cháu biết rồi ạ. Chiều mai cô cháu mình ra trạm xá đón hai mẹ con nó. Cô giúp cháu lần này để khỏi mất công chạy đi chạy lại. Mồm đang bỏm bẻm nhai trầu, bà Thiềm vẫn nói mát mẻ: ngày xưa anh nghe tôi lấy con Mạn ở xóm trên có phải đẹp không? Giờ nó hai thằng con trai đẹp như sĩ điều ấy, rõ là hoài của. Tiễn bà cô ra cổng, ông Nhanh lại cung kính rước cụ Vương thân vào trong nhà. Theo thứ bậc, hiện nay cụ thân là người đức cao vọng trọng nhất họ Vương. Xét vai vế, cụ thân là em ruột của bố ông Nhanh. Ngồi giết xong điếu thuốc lào, cụ Vương thân bấm ngón tay rồi phán: con bé này sinh vào năm Canh Thân, tuy xương con khỉ nhưng tinh con chó sói. Tuổi thân kiểu gì cũng vất vả, chưa kể giờ sinh không đẹp, chắc sau này lại lận đận long đong như cô Thiểm trong họ nhà mình. Cụ thân nhẩm tính như vậy, nhà anh con bé đầu là Ất Mão, con bé thứ hai là Đinh Tỵ, tới con này là Canh Thân. Kể ra có thêm một con trai sẽ mát lòng mát dạ cho ông anh ruột tôi ở trên bàn thờ. Ông Nhanh lễ phép thư chuyện: vâng, cháu cũng biết thế, bây giờ cụ đặt cho cháu cái tên. Cụ thân ngồi rung đùi suy nghĩ, năm nay dù mới tròm trèm 60, nhưng đi đâu cụ cũng luôn tự hào vì đã có cháu gọi bằng cụ. Ở quê đông con nhiều cháu là một tiêu chí, nhưng nhà nào chả có họ hàng xa gần khắp làng. Bởi vậy, đám ma nào đủ khăn vàng khăn đỏ sẽ được mọi người trầm trồ bàn tán. Xét theo khoản đó, cụ Vương thân ăn đứt mấy ông râu tóc bạc thơ. Bọn họ dù tuổi đời hơn cụ nguyên một giáp, tuy nhiên nếu các vị đó có 250, bói cả làng cả tổng, không có được cái khăn vàng như cụ. Gần hết tối, sau khi bắn thêm vài điếu thuốc lào, cụ Vương thân ôn tồn nói: hai con lớn nhà anh đều do tôi đặt tên. Con lớn Ất Mão tên là Vương Thị Hoàn, con bé Đinh Tỵ tên là Vương Thị Hạnh. Như vậy con bé Canh Thân sẽ là Vương Thị Hiên. Nói thật, anh đừng buồn. Nhà anh toàn thị mẹt, rõ là chán. Động viên vợ cố sinh lấy thằng cu, để cả họ vui mừng. Tiễn cụ thân ra cổng, ông Nhanh thấy con bé Hoàn lệch người, tha con bé Hạnh quay về. Do em buồn ngủ nên cảnh mèo tha chuột từ sân đình khiến mọi người phải buồn cười. Ông Nhanh buông màn rồi cầm chiếc quạt nan phe phẩy cho hai cô con gái một lúc. Đợi các con ngủ say, ông ra ngoài hè ngồi cho thoáng, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Ông biết ngày mai sẽ nắng to. Như các cụ hay nói, nắng tháng 8, nắng rám lá bưởi là vậy. Ngồi một mình bên điếu bát cùng với ấm tích nước vối, ông Nhanh buồn bã nhớ lại hồi còn học trên Hà Nội. Ngày đó, nếu không bị gia đình giục về quê lấy vợ, biết đâu mối tình đầu của ông với người con gái Hà Thành đã đơm hoa kết trái. Sự đời lắm nỗi éo le, bà cô Vương Thiềm nhất quyết muốn ông lên duyên cùng cô Mạn ở xóm bãi, trong khi mẹ ông ưng mắt cô Bổng ngay cuối làng. Dùng rằng mãi rồi ông nhận lời cưới cô Bổng. Ngày ông thành hôn, bà cô vốn đã hiềm khích theo kiểu chị dâu em chồng nên từ mặt không bước qua nhà. Đến lúc mẹ ông ra cánh đồng làng nằm cùng gia tộc, khi đó sự quan hệ được nối lại sau thời gian đứt gãy. Ngồi ôm cây đàn guitar cũ đứt mất một giây chưa kịp thay, ông Nhanh lướt trên phím đàn và khe khẽ hát. Lão Doãn ngồi ăn sáng ở trong nhà. Từ dưới bếp, bà vợ bưng một bát mì sợi nấu cà chua cùng hai chiếc móng giò lên cho chồng. Từ ngày về phục viên, mặc dù không bị dính hòn tên mũi đạn, nhưng lão luôn tự hào vì góp phần đánh cho Mỹ Cút, đánh cho Ngụy Nhào, được bà con tín nhiệm, các lãnh đạo xã yêu ái. Vì thế ngồi ở ghế chủ nhiệm hợp tác xã được 5 năm. Cuộc sống gia đình có nhiều thay đổi. Căn nhà lá ọp ẹp khi xưa đã được xây cất thành nhà ngói cây mít, nhìn còn to đẹp hơn của nhà lão Lý Hiền ở cuối làng. Bởi lão đó là vị lý trưởng cuối cùng còn sót lại từ thời phong kiến thực dân. Đã thành lệ bất thành văn, hôm nào ăn sáng bằng ngô khoai sắn, vợ chồng lão cùng thằng con trai ngồi ngay ở hiên nhà. Câu nói đảng viên đi trước, làng nước theo sau luôn thấm nhuần. Thời buổi khó khăn nên tấm gương thanh liêm của ông chủ nhiệm hợp tác xã có tác động hơn vạn lời nói. Bà con xã viên nhìn vào sẽ không còn thắc mắc vì sao nhà mình đói ăn, bởi họ nhìn vợ chồng ông chủ nhiệm ăn khoai sắn như nhà mình sẽ tự hiểu. Hôm nào nhà ăn sáng tươm tất, lúc đó lão Doãn ngồi trong nhà để tránh ánh mắt soi mói của thiên hạ, tập chén rượu thuốc. Lão Doãn lim dim mắt, nghĩ đến bộ ngực căng tròn qua lớp vải phin nõn mỏng tang. Đã vậy, cặp mông như trêu ngươi của con bé Thương đang làm thủ quỹ, dành còn nứt mắt ra mà đã phỏng phao, khiến lão chết thèm. Ác nỗi không mấy khi nó ngồi một mình, lúc nào nó cũng có lão Nhanh ngồi ở đó. Người ta nói muốn ăn phải làm, bởi thế lão Doãn bắt đầu ủ mưu tính kế. Nếu chậm, còn dành phải gió động cỡn đi lấy chồng là công toi. Đeo chiếc xà cột qua vai, lão Doãn nhắc vợ. Bà ở nhà quản chặt thằng Hiếu cho tôi, suốt ngày lêu lổng để người ta nói rác cả tai. Ôi trời, toàn cái bọn ghen ăn tức ở, ông chấp làm cái gì? Bà hợi bên con chằm chằm. Cuộc họp diễn ra tại sân kho hợp tác xã. Nội dung ngoài chuyện phân do đổ ải, chuyện quy đổi công điểm thành thóc, việc trồng màu cũng gieo mạ cho vụ đông xuân như mọi lần. Tuy nhiên, phần quan trọng nhất nằm ở việc khác. Lão Doãn cao giọng phê bình tổ chăn nuôi không hoàn thành nghĩa vụ cân đủ lợn cho nhà nước. Hai lứa xuất chuồng gần đây đều không đạt chỉ tiêu. Đưa mắt nhìn về góc cuối, nơi lão Nhanh đang gà gật. Chắc đêm qua thức trông con, nên sáng nay nhìn lão phờ phạc. Đúng câu, trai nuôi vợ đẻ gầy mòn, lão Doãn nói to. Để đảm bảo sản lượng thịt cho Tết Tân Dậu, tôi quyết định cử đồng chí Nhanh sang làm tổ trưởng tổ chăn nuôi thay cô Sương. Không để cho lão Nhanh sinh ra một lũ vịt rời có ý kiến, lão Doãn làm bộ tất tả, đạp xe lên ủy ban xã để họp. Ở làng văn xá này, duy nhất ông chủ nhiệm hợp tác xã có con xe cá xanh được lau chùi giữ gìn như mới. Nhìn theo bóng của lão chủ nhiệm, Ông Nhanh bực mình chửi đồng: mẹ bố khỉ. Gọi là tổ trưởng cho oai, nhưng mọi việc liên quan đến nuôi lợn, năm xã viên đều làm như nhau hết. Có chăng mỗi khi có hàng tiêu dùng từ phòng thương nghiệp chuyển về, tổ trưởng đi lĩnh cho mọi người từ bánh xà phòng, hộp thuốc đánh răng hoặc chiếc phích nước bán theo giá phân phối. Bốn bà xã viên đều thuộc loại kém sắc, kiểu như đầu thừa đuôi thẹo vậy. Trong khi bờ xôi ruộng mật rơi vào tầm ngắm của lão Doãn hết. Ông Nhanh biết rõ, lão Doãn chủ nhiệm hợp tác xã tống ông ra đây, chắc là tính chuyện mưa mây trước quỷ gì đó. Bởi ở cái làng này, mấy ông cán bộ thường đi đêm cùng nhau. Nhìn họ lúc nào cũng như ma vậy, múc nước ở kênh mương tắm cho đàn lợn xong. Thấy không còn sớm, ông Nhanh quay sang giục mấy người còn lại chuẩn bị cho lợn ăn. Bởi chút nữa có tiếng kẻng, mấy mẹ liền nhanh chân chuẩn mất. Họ không về nhà ngay, đa phần chăm sóc mảnh ruộng phần trăm nhà mình. Nhìn đàn lợn bột còi cọc đang nhai mấy gọng rơm sơ mới, trong khi lợn của nhà mấy bà xã viên được chăm béo mẫm, ông Nhanh phần nào hiểu được vấn đề. Kiểu đánh kẻng chiếm công chỉ khiến con người càng ngày càng trì trệ hơn, vì ai cũng đặt lợi ích cá nhân ở trên lợi ích tập thể. Chưa kịp tha điếu cày từ kho hợp tác xã qua đây, ông Nhanh đành nhịn cơn thèm thuốc lào. Việc chuyển sang nuôi lợn bắt nguồn từ việc con bé Thương mới được trên xã điều ra làm kho. Nhìn con bé mỡ màng như khúc giò lụa, ông đoán ngay lão Doãn chủ nhiệm muốn lẹo tẹo cùng con bé nên bày trò. Tiếng kẻng hợp tác xã vang lên, riêng tổ chăn nuôi cử một người ở lại trông chừng. Mọi người tranh thủ tản mát đi lo công việc riêng. Thấy bà Phan có cặp lồng cơm, ông Nhanh đoán trưa nay bà Phan sẽ ở lại canh lợn. Bởi thế, ông thong thả đạp xe về nhà. Tiếng loa chuyển thanh lại bắt đầu ý a ý ới, khiến ông bực mình. Nhiều lúc ông nghĩ, chẳng nhẽ lại mắng cái thằng cháu họ, nó phụ trách cái loa đài. Ai đời suốt ngày phát mấy đoạn trèo đến ốm cả người. Bước vào nhà, nhìn thấy hai con vịt dòi đang ngồi chơi bên quả thị. Ông Nhanh cởi áo ngồi xuống mâm. Ngay lập tức, con bé lớn biết ý, nó chạy vội vào buồng, lấy quạt rồi quạt cho bố. Tiếng loa chuyển thanh treo đầu ngõ lại vọng vào. Ông Nhanh bực mình ngồi trong nhà chửi vọng ra: mà cha chúng mày, sinh có mải ra để ăn được không? Mà ý a với chả ý ới. Con bé lớn thấy bố tức giận, nó vội bế con bé em chạy ra ngoài vườn chơi. Dù chưa từng bị ăn đòn, nhưng nó chạy luôn cho yên tâm. Bất ngờ bên nhà hàng xóm có tiếng kêu thất thanh. Dù người phụ nữ kêu lạc cả giọng, nhưng ông Nhanh vẫn nhận ra cô Tám, người đã nấu canh rau ngót thịt băm cho vợ mình. Tiếng kêu thét gào: ôi giời ơi, nó giết người! Khiến bà con đổ xô tới, bầu không khí yên lặng của buổi trưa bị phá vỡ. Ở trong buồng, đứa con mấy ngày tuổi vừa thiêu thiêu ngủ, bỗng giật mình khóc ngằn ngặt như tiếng mèo hen. Trời đang nắng chang chang bỗng tối đen như mực. Tiếng sấm rền vang lên, rồi mưa như chút nước. Kèm theo đó là tiếng sét kinh hoàng, khiến cho năm xã viên của tổ chăn nuôi vội chạy vào trú mưa. Theo kinh nghiệm dân gian, những cơn mưa trái mùa sẽ gây bất lợi cho vụ lúa đông xuân. Đói chưa thấy đâu, nhưng ăn cơm độn là việc hàng ngày. Tuy làm ra hạt thóc, nuôi được con lợn, chăm đàn gà, nhưng bà con xã viên hợp tác xã vẫn phải đảm bảo việc giao nộp đủ chỉ tiêu cho nhà nước. Tiếng kẻng vang lên đúng giờ, dù đang mưa gió, ông Nhanh nán lại, bắn một bi thuốc lào, rồi khóa cửa dãy chuồng lợn, sau đó đạp xe về nhà. Hễ nghĩ đến việc bị tống ra trại lợn, khiến ông không cam lòng, bởi làm ở kho hết giờ là về, nhưng làm chăn nuôi lại khác, nhiều lúc gặp con lợn dính bệnh là lo sốt vó. Thậm chí, nếu trời mùa đông lạnh giá, xã viên nửa đêm phải đốt trấu sửa cho lợn, ngộ nhỡ chẳng may vài con lăn ra chết, coi như cả tổ chăn nuôi mất Tết. Chắc giờ này, ông cháu đi làm về, bà cụ Thiềm bắc ghế ngồi ngay ở trước cổng, bởi nếu ông Nhanh về nhà, phải qua phía này trước. Nhìn thấy bà cô đang nhai trầu, ông Nhanh thả hai chân xuống đường thay cho phanh xe. Chưa kịp cất tiếng chào, bà cô đã nói mát mẻ: tôi tưởng anh ra Hà Nội ăn học, khi về làng thì phải làm gì ra tấm ra món. Ai dè bị cái thằng Doãn nó dí xuống chân lợn. Họ Vương nhục không ngẩng mặt lên được. Việc cũng nhàn nên cháu có thời gian nhiều hơn, ông Nhanh ấp úng giải thích. Đưa cho người cháu chiếc làn nhựa cũ, bên trong có 30 quả trứng gà vùi trong vỏ trấu. Bà thêm dặn dò: đem về cho mấy mẹ con nó bồi dưỡng. Chả bố tổ mấy con vịt dở nhà họ Vương, nhìn phát hãi, đứa nào cũng ốm nhom như ma đói năm 45. Đã vậy còn ghẻ canh ghẻ càng. Biết bà cô khẩu xà tâm Phật, ông Nhanh cảm ơn rồi cầm chiếc làn nhựa đạp xe về nhà. Với số trứng này, tính ra nhà ông đỡ được khoản tiền mua thịt. Còn chó mực theo thói quen vẫy đuôi chạy ra đón chủ trước tiên, tiếp sau là bé Hoàn dắt bé Hạnh ra đón. Nhà người ta, bố làm cán bộ trên huyện, trên tỉnh, sẽ khác. Mỗi lần về nhà đều có đồng quà tấm bánh cho người già cùng trẻ nhỏ. Ông Nhanh từ chạy lợn về nhà, lấy đâu ra quả cáp? Người ám mùi phân lợn và mùi cám, chưa kể nhiều hôm quẩn săn móng lợn, thương con nên ông Nhanh tuyên bố: hai đứa ngoan, vài hôm nữa thầy lên huyện sẽ mua quà cho. Còn bé Hoàn mắt sáng rực, nó đưa tay quẹt mũi đang chảy sát miệng rồi thông báo một cách tự hào: lúc nãy con tự chắt được một bát cơm, ù pha đường cho em bé uống thay sữa. Nhớ lời bà cô vừa trách, ông Nhanh lôi hai con vịt rời ra hiên nhà, dùng lực bí bắt cháy. Nhưng nhìn vào mái tóc của các con, ông biết ngay dùng tay bắt vẫn được. Hai đứa con ông cháy làm tổ nhiều vô kể, thậm chí rơi xuống cả bờ vai con bé. Có lẽ do bọn cháy thi nhau hút máu, bởi thế nào đứa nào cũng còi cọc, chỉ có bụng run là to hơn người. Tắm gội sạch sẽ cho hai chị em. Lúc này con bé út vừa thiêu thiêu ngủ nên cả nhà quây quần bên mâm cơm. Ở quê vẫn có lẽ ăn sớm vì buổi tối dành cho việc uống trà hoặc ra sân đình hóng gió. Trừ nhà nào có người về muộn, hầu hết lúc gà lên chuồng mọi người đã ngậm tăm đi chơi. Mưa xong nên thời tiết mát mẻ, mâm cơm có bát canh mướp nấu rau đay mùng tơi hái ngay ngoài vườn. Đĩa lạc rang cùng bát tép kho khế tuy đơn giản nhưng mọi người đều ngon miệng. Còn nhà nông, vì thế bọn trẻ không cần dục câu nào. Hai con bé ăn thút thít vì con bé con muốn chút nữa lại đưa nhau ra sân đỉnh chơi cùng đám trẻ con trong làng. Bữa cơm là thời điểm mọi thông tin được hai vợ chồng trao đổi. Nếu không chút nữa, em bé thức giấc lại quấy và hờn. Bà bổng chép miệng nói: khổ thân bác Tám, hôm qua bị giải lên công an huyện. Mấy đứa con nheo nhóc không người chăm sóc. Thấy mọi người nói là ôn vật tuy không chết, nhưng bác ấy phải đi tù ít lâu. Ông Nhanh nghiêng bình rượu thuốc, sau khi chất một cốc nhỏ liền kè cà giải thích: nhà đó ngày xưa đời ông bố tham gia phá chùa, vì thế đời con sẽ gánh hạn. Kêu cái gì vẫn phải xem mình trước. Lão Tám cách nhà ông Nhanh một khoảng sân, vì thế ông lạ gì. Kể từ ngày lão Tám lấy vợ, xóm làng không ngày nào lại yên ổn. Chưa đầy chục năm, còn mụ Tám đã đẻ sòn sòn 5 đứa con gái. Bởi vậy lão sinh nát rượu hay về gây chuyện. Ở đời con run xéo lắm cũng quằn. Hôm qua uống rượu ở đâu mò về nhà, giữa ban ngày ban mặt, lão Tám lôi mụ vợ vào nhà đòi sinh con trai. Vợ lão vốn khỏe mạnh phúc pháp, sau nhiều lần sinh nở người gầy như xác ve. Thấy chồng làm càn liền không chịu, bởi thế hai vợ chồng cãi nhau. Thấy bố túm tóc đánh mẹ, đứa con gái lớn uất quá liền dùng dao đâm bố để bênh mẹ. Khi công an xã tới lập biên bản, mụ Tám nhất quyết đứng ra nhận tội thay con, bởi thế bị giải ngay lên huyện. Để cứu mạng tay nát rượu đay đánh vợ, hai thanh niên khỏe mạnh cho chiếc đòn tre nối vào hai chiếc xe đạp. Mọi người đặt lão vào chiếc võng đay rồi chuyển ra bệnh viện huyện. Nhiều người khó sinh thường được nằm võng kiểu này. Phúc nhà lão Tám còn to hơn cái đình làng, giờ được cấp cứu kịp thời, dù mất máu nhưng lão vẫn sống nhăn. Tập xong ngụm rượu thuốc, ông Nhanh nhặt từng viên lạc cho vào miệng. Càng nghĩ ông lại thấy hận lão Doãn chủ nhiệm hợp tác xã, bởi khi làm ở kho ông vẫn xà xẻo được ít nhiều. Đúng như câu giàu nhà kho, no nhà bếp. Từ ngày chuyển sang tổ chăn nuôi lợn, sáng tối chỉ thấy mùi cám cùng mùi phân, còn bổng lộc tịnh thì không có gì. Mọi người đều ở biết ở làng Văn Xá này, bở nhất là tay chủ tịch xã, sau đến lão chủ nhiệm hợp tác xã. Mấy bố này câu kết với nhau, có giỏi biết. Chẳng thế dân làng có bài vẻ mỉa mai. Ông Nhanh bản với vợ, còn thường kiểu gì cũng dính lẹo của lão Doãn. Hiện nay thằng Hải đang là tổ trưởng bảo nông cho cháu họ nhà mình. Bên họ nhà tôi có thím chất là chủ tịch hội phụ nữ. Ngoài ra có thằng Thuận là cháu nội cụ thân. Hai họ Vương và họ Đào liên kết lại, kiểu gì cũng lôi cổ lão Doãn văng khỏi ghế chủ tịch. Nếu không khóa tới, nó chạy ghế trên ủy ban xã, sau đó ghế chủ nhiệm hợp tác xã, đẩy cho thằng em rể. Lúc đó mình không ngóc đầu lên được. Biết chồng mình là người đa mưu túc trí, dù sao đã từng trên Hà Nội học vài năm nên thạo vài món ngón nghề. Nhưng tự nhiên hôm nay thấy chồng bàn chuyện lật đổ lão Doãn, bà bổng thấy ngạc nhiên, hỏi lại chồng. Lão đó có sai phạm gì? Thầy nó chỉ cần gửi đơn tố cáo ra ủy ban xã là xong. Lùa vội bát cơm cho ấm bụng, ông Nhanh bực mình giải thích. Tay mình chủ tịch xã là chú họ lão Doãn. Tôi vác đơn ra ủy ban, khác nào lại ông tôi ở bụi này. Chúng nó vào hùa cùng nhau, bày mưu là mình chết. Nhưng thầy nó tính lật lão Doãn kiểu gì, không khéo lại tay bay vạ gió. Bà bổng vẫn không yên tâm. Xúc cho hai con vịt rời họ Vương thìa tép kho khế, ông Nhanh nói chi tiết. Lão Doãn đẩy tôi xuống trại lợn vì có mưu đồ xấu xa. Sớm muộn gì lão sẽ hủ hóa với con Thương. Do làm thủ kho nên tôi biết rõ chỗ sân kho hợp tác xã đông người, vì thế bỏ qua. Nhưng còn một kho chứa thóc giống mượn tạm ngay cái gian nhà ngang của đình làng. Nơi đó vắng người qua lại, con dê già kiểu gì cũng rúc đầu vào đó làm bậy. Tôi sẽ rủ thằng Hải đi rình. Nếu bắt được bọn nó trai trên gái dưới, lúc đó thằng Thuận sẽ bật hệ thống loa, loa phóng thanh cho cả làng cả tổng. Việc vỡ lở bung bét thì lão Minh chủ tịch xã muốn ém nhẹm cũng không được. Khi đó thím chất đại diện cho hội phụ nữ sẽ lôi ra đấu tố. Mình giờ thêm cô Thiểm nữa, cả họ nhà nó có chạy đằng rồi. Ngộ nhỡ bắt oan thì sao? Tôi vẫn thấy lo lo. Bà bổng chống đũa vào bát với vẻ băn khoăn. Dù không chắc kế hoạch có thành công hay không, nhưng ông Nhanh tin vào trực giác của mình. Bởi những kẻ như lão Doãn chủ nhiệm hợp tác xã hoặc Tây Minh chủ tịch xã đều là những loại ăn bẩn và hám gái. Vừa xong bữa cơm, bà bổng không thấy hai đứa con gái. Bà vội bước ra đầu hè gọi Hoàn ơi. Tiếng con bé lớn vang lên từ ngoài ngõ. Dạ, con đang trông em ạ. Mau mang cái dạ về đây. Nghe tiếng xe máy phành phạch trước cửa nhà, mấy con chó thi nhau sủa ầm ĩ. Dựng con xe cá xanh trước gốc cau, lão Doãn lễ mễ xách túi quả nặng bước vào phòng khách nhà ông Minh. Ngôi nhà hai tầng khang trang với sân vườn rộng rãi. Phòng khách có chiếc tủ ly bằng gỗ, lát ở trên có dàn acai cùng một chiếc vô tuyến phủ khăn. Bộ ghế salon nan đóng theo mốt đang thịnh hành do được du nhập từ miền Nam về. Dù nhà ông chủ tịch xã không có hoành phi câu đối hay sập gụ tủ chè, nhưng sự đầy đủ vẫn được nhìn thấy rõ. Đây là thành quả của hai nhiệm kỳ ngồi ghế lãnh đạo. Bà con làng Văn Xá thường nói với nhau: hết quan rồi lại hoàn dân, lúc đó chưa biết ai hơn ai. Lão Doãn vốn có dòng họ xa với ông Minh, họ hàng theo kiểu bắn súng ca nông bảy đời không tới. Kể từ ngày ông Minh còn làm phó chủ tịch xã, lão biết bợ đỡ lấy lòng ông chú họ xa. Khi có tiền, chí lớn sẽ nghĩ xa hơn. Ngồi ở ghế chủ nhiệm hợp tác xã với nhiều bổng lộc, hiện giờ lão bắt đầu kiếm một cái ghế ngoài ủy ban để mưu đồ tiến xa. Nhìn mặt bàn la liệt trà Thái Nguyên, hộp hè bọc giấy báo, dăm cuộn len ngoài cùng với mấy mét vải may đồ, ông Minh cau mày nói nhỏ: còn cháu trong nhà, đến chơi là được rồi, anh cứ khéo vẽ. Lão Doãn xoa hai tay vào nhau, nói giọng thớ lợ: bẩm chú, chỗ quả này có đáng gì đâu, so với công sức chú bỏ ra cho làng cho nước. Tết này nhà mình gói bánh chưng hôm nào? Chú thím nói trước một ngày để cháu cho ngả lợn. Ngoài thịt gói bánh chưng vẫn có đủ thịt giã giò, mỡ khẩu để xào rán các đồ. Năm nào nhà ông Minh cũng được hợp tác xã chăn nuôi bán thịt với giá cung cấp. Tuy nhiên ông chưa phải bỏ ra xu nào. Tiếng là mua, nhưng đều do lão Doãn một tay đạo diễn hết. Đợi cho bà vợ cất chỗ quả biếu vào trong buồng, ông Minh chậm rãi nói: sắp tới tôi sẽ rút lên công tác ở mặt trận Tổ quốc huyện. Cậu Thắng phó chủ tịch sẽ ngồi vào ghế chủ tịch. Như vậy chiếc ghế trống của cậu Thắng sẽ tìm người xứng đáng. Đưa mắt nhìn vẻ thăm dò thằng cháu họ xa lắc xa lơ, ông Minh nói tiếp: anh là con cháu trong nhà, nên tôi nói trước, mấy hôm nữa họp thường vụ ở huyện ủy, tôi sẽ tiến cử anh theo đúng thủ tục. Nghĩ đến chức phó chủ tịch xã nằm trong tầm tay, lão Doãn hỉ hả nói: cháu không quên sự nâng đỡ của chú. Đợi khi chú lên huyện công tác, lúc đó cháu xin phép sửa lại ngôi nhà này khang trang hơn, cho xứng với vị trí mới. Đưa tay chỉ ra ngoài ngõ, ông Minh nói nhỏ: cậu chớ có mà bép xép, ở đây tai vách mạch rừng, nói nhiều không tiện. Tiếng xe máy cà xanh vừa đi xa, bà Duyên từ trong buồng bước ra hỏi chồng: hôm trước em thấy mình hứa giới thiệu ghế đó cho cậu Xuân em rể chủ tịch huyện, nhẽ nào bây giờ lại đổi? Ông Minh rót thêm chén trà để nhâm nhi vì đang đượm nước. Thấy vợ thắc mắc, ông thản nhiên trả lời: bà nghĩ dăm cân chả móc câu cùng với mấy cân tôm he là thành phó chủ tịch hay sao? Thấy chồng nói không sai, bà Duyên vội bưng mâm cơm lên, cơm gạo tám ăn với giỏ ước lễ, chưa kể bát canh cá nấu chua với quả dọc. Bữa ngon đúng ngày mắt rời, quả là rất hợp. Nhà có một cậu con trai đang học đại học ngoài Hà Nội, một cô con gái học cấp 3 trường huyện. Nếp tẻ đủ cả, nên gia đình viên mãn. Bà Duyên đi làm, chỉ điểm danh cho vui. Người ta nể chồng bà, nên không ai có ý kiến. Hiện nay bà đợi đủ năm công tác, sẽ xin về hưu non. Làm nhiều không còn động lực phấn đấu nữa, trong khi bổng lộc của chồng đủ sống sung túc. Bà Duyên biết rõ chồng mình, dù chỉ học hết bổ túc văn hóa, nhưng nhờ vào lý lịch gia đình thành phần nòng cốt, thêm việc có anh trai là liệt sĩ trong chiến tranh chống Mỹ, bởi vậy đường thăng tiến có nhiều thuận lợi. Nhìn gia đình ông chủ tịch xã hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có giận. Bà Duyên hiểu rõ lão chồng hay thậm thụt với cô nhàn kế toán, cô ti giáo viên trường làng, chưa kể còn mấy đám khác nữa. Giống đàn ông đi ngoại tình, thường giấu kỹ như mèo giấu cứt đấy. Tuy vậy chồng bà không thể lấy vải thưa che mắt thánh được, bởi những việc đó bà đều nắm rõ. Người ta nói xấu chàng hổ ai, nếu đánh ghen chỉ làm trò cười cho dân làng, chưa kể đường công danh của chồng xuống dốc không phanh. Bà Duyên không dại để mất đi nguồn bổng lộc nhiều như vậy. Xới cho chồng bát cơm, bà Duyên thông báo: thằng Muôn đến tháng 9 này sẽ ra trường. Ông xem mua cho con chiếc xe máy để đi làm. Ngoài ra chuẩn bị thêm một khoản lo việc trả nước xin việc. Biết trước, vượt lên huyện ngồi ghế mặt trận Tổ quốc nghe thì oai, nhưng bổng lộc không bằng ở xã. Tuy nhiên muốn ở lại không được. Hai năm vừa rồi, ông Minh tranh thủ trà xẻo và gom cho bản thân một số tiền không nhỏ. Nghe vợ nhắc, ông khẽ gắt: được rồi, bà để yên cho tôi tính. Mấy ngày liền, mưa rút nước xuống đồng ruộng, bà con xã viên nhìn cánh đồng mẫu lớn của làng chìm trong biển nước đầy xót xa. Những nơi nước ngập như vậy coi như trắng tay, chưa kể mấy ruộng hoa màu đều hỏng hết, khiến thiệt hại đáng kể. Đang che chắn khỏi mưa hắt vào chuồng lợn, ông nhanh thấy lão Doãn mặc áo mưa mò ra tận nơi kiểm tra. Lão ngó vào từng chuồng lợn, ngắm nhìn từng con như suy tính điều gì. Do mấy năm làm thủ kho nên ông nhanh hiểu rõ lão này đang chọn lợn để xẻ thịt biếu cấp trên. Thói đời của người Phúc ta là như vậy, làm bộ sỏi lởi Lão Doãn móc bao thuốc xông cầu ra, mời ông Nhanh một điếu, rồi hỉ hả nói. Các bố sướng bỏ bu, tối về ăn no, rồi chui vào màn, ôm con mẹ đĩ làm giấc đến sáng. Tối nay tớ phải đi kiểm tra các kho của hợp tác xã. Nếu mưa làm tốc mái, coi như ăn cám. Cầm điếu thuốc châm lửa hút cho lão Doãn vui lòng, ông Nhanh tấm tắc khen. Làng mình có bác làm chủ nhiệm, nên mọi người yên tâm hẳn. Em con nhỏ, nên kẻn xong là về lo giường cứt chiêu đái, không ngẩng mặt lên được. Câu chuyện không đầu không cuối đến hồi kết. Đợi cho lão Doãn đi về phía sân kho, ông Nhanh dặn mấy xã viên khóa cửa chuồng trại cẩn thận. Sau đó, ông đạp xe đạp ngay ra xóm bãi, gặp tay Hải tổ trưởng Bảo Nông. Sau đó vòng qua gặp đứa cháu gái, tên là Thuận. Trời sập tối, cũng là lúc mẻ lưới bắt đầu răng ra. Không ăn uống kể cả như mọi ngày, ông Nhanh lấy chiếc tô sứ, rồi chút cơm canh vào đó. Thấy chồng ăn nhanh, vẻ gấp gáp hơn mọi ngày, bà Bổng ngạc nhiên hỏi. Tối nay thầy nó phải ra điếm canh đê trực hay sao? Ông Nhanh nuốt vội miếng cơm rồi trả lời. Không phải, tối nay ba mẹ con ở nhà, lúc nào nghe loa truyền thanh thông báo, sẽ có kịch hay mà nghe. Mưa từng cơn lúc nhanh lúc chậm, lúc khoan lúc nhặt, giống như bản hòa ca chia tay mùa hạ để đón thu sang vậy. Ông Nhanh dặn đứa cháu họ nhà vợ, chút nữa không được nóng vội, đợi chúng nó làm trò mèo hãy xông vào. Trong lúc Hải dọi đèn pin, Thuận chạy ngay về bật loa truyền thanh thông báo. Gần 9 giờ tối, do mưa gió nên đường làng không một bóng người. Từ bên thôn thượng, có hai bóng người mặc áo mưa đi tới, nhìn dáng của người đi đầu, cầm chiếc đèn pin soi đường. Ông Nhanh nở nụ cười đắc thắng. Không cần đoán, ông biết ngay đứa con gái đi phía sau là con bé Thương. Lão Doãn nhìn quanh sân đình không một bóng người. Móc trong túi quần ra chiếc chìa khóa gian nhà ngang. Lão hấp tấp mở khóa, rồi kéo tay con nai vàng ngơ ngác đi vào trong kho thóc giống. Trong khi lão Doãn vội vàng cởi quần áo con bé Thương, theo sự phân công từ trước, thằng Thuận cắm đầu chạy về ủy ban xã để bật hệ thống loa truyền thanh. Cả làng văn xá kinh động bởi tiếng loa truyền thanh thông báo mọi người đổ về sân đình mỗi lúc một đông. Ngay từ xa đã nghe thấy tiếng của bà Vương Thiểm như xé vải. Ôi trời cao đất dày ơi! Ôi làng nước ơi! Lại đây mà coi! Trà tông môn nhà quân mất dạy. Đình làng là nơi thờ tự mà chúng nó lôi nhau đến làm ô uế cửa thánh. Rồi đây thành hoàng sẽ trách phạt cải họ nhà chúng mày. Đúng là cái quân chắc nết. Dưới ánh sáng của mấy ngọn đèn bão, lão Doãn bị tay Hải đội trưởng Bảo Nông cùng với hai cậu dân quân trói chặt cánh khuỷu. Họ chỉ cho mặc đúng một chiếc quần đùi màu cháo lòng xoắn tít như lò xo. Chiếc đồng đủ dân làng, khuôn mặt ông chủ nhiệm hợp tác xã quyền uy bây giờ xanh như đít nhái. Ngay bên cạnh là con bé Thương, đầu tóc rũ rượi, đang cúi gằm mặt khóc rấm rứt. Con gái chưa chồng đã dính vào chuyện tày trời này, chắc chỉ có nước bỏ đi biệt xứ cho cha mẹ đỡ nhục nhã với làng trên xóm dưới. Không biết ai báo tin, mụ vợ lão Doãn chạy đến nơi. Mụ lăn vào định xé quần áo của kẻ đã dụ dỗ chồng mụ, nhưng hai cậu dân quân liền ngăn lại. Uất quá, mụ ngồi vật ra sân đình gào thét. Tiếng khóc kèm tiếng chửi khiến cho đình làng như mở hội. Việc bắt quả tang cán bộ hủ hóa khiến dân làng tức giận. Cuộc sống đang khó khăn do thiên tai mất mùa, vậy mà lão chủ nhiệm hợp tác xã còn rừng mỡ chơi lẹo tẹo. Mặt trống ngũ liên được ông Nhanh thúc liên hồi kỳ trận. Nghe tiếng trống, cảm giác như con đê bao sắp vỡ đến nơi. Tiếng trống chỉ tạm ngưng khi ông Minh chủ tịch xã xuất hiện. Lúc này biên bản vừa lập xong cho đương sự ký vào. Đêm nay làng văn xá không có mấy nhà đi ngủ sớm. Họ còn bàn ra tán vào không dứt, bởi đây là lần đầu tiên dân làng bắt tại trận, dày tận trán hai kẻ đổi bại. Không biết ông Nhanh chuẩn bị từ lúc nào, vừa bước vào nhà, thấy hai con vịt giỏi còn thức. Ông đưa cho mỗi đứa một cái bánh rán nguội ngắt. Nhưng với bọn trẻ, đó là những gì tuyệt vời nhất. Ngắm nhìn hai cô con gái ăn một cách ngon lành, ông Nhanh phẫn chí bất ngờ hát. Tiếng loa truyền thanh thông báo lịch lấy nước đổ ải, bản tin về những thành tích đã đạt được của ngành giáo dục huyện cùng thông tin khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho những thanh niên đến tuổi. Khác với lần đợt trước, hết phần bản tin không còn thấy mấy bài hát chèo, thay vào đó là tiếng người văn công hát bài Hà Tây Quê Lụa. Ngồi co chân trên chiếc ghế salon, lão Doãn chỉ muốn cái loa im tiếng, bởi hiện nay nghe giọng thằng Thuận mất dạy, lão không quên được cái đêm ô nhục đó. Chính nó bật hệ thống loa phát thanh rồi thông báo mời bà con gia đình xem bắt được cán bộ đang hủ hóa. Bà con nông dân một nắng hai sương, cả làng chỉ có dăm nhà có vô tuyến để xem giải trí. Nhưng nhà ông chủ tịch xã chả ai dám lai vãng, nhà lão thì mời không ai vào bởi con mụ vợ gây gớm. Khoản hát chèo hay kịch nói chỉ được tổ chức vào ngày quốc khánh hoặc chào mừng năm mới, thỉnh thoảng mới thấy hát cửa đình. Bởi thế, nghe tin trên loa truyền thanh khiến cả làng chen nhau ra xem. Bao thuốc lá sông cầu còn một điếu cuối cùng, lão Doãn lấy ra hút rồi vo tròn bao thuốc ném ra ngoài sân. Ngay lập tức con mèo mướp lao ra vồ vì tưởng là chuột. Nó đôi hai chân vòn trán vòn trê, lại nằm ườn phơi nắng. Từ ngoài ngõ, tiếng mụ hợi, vợ lão đang xoe xoé với ai đó. Vợ lão nổi tiếng khắp làng vì chưa thấy người đã thấy tiếng. Về độ nói dài, nói dai, có lẽ là thua mỗi bà Vương Thiềm ở thôn hạ. Gần 2 tháng kể từ ngày bị mất sạch mọi chức vụ trong đảng và chính quyền, chiếc ghế phó chủ tịch xã rơi vào tay thằng cha Xuân, là em rể của đương kim chủ tịch huyện. Mỗi lần nghĩ đến nỗi nhục đó, lão Doãn lại căm thù thằng cha nhanh thấu xương tủy. Đúng là biết mặt biết tên mà không biết được lòng dạ. Chỉ vì một phút chủ quan, lão thua ngay một kèo lấm lưng trắng bụng khi còn cách chiếc ghế phó chủ tịch xã một buổi họp là xong. Mặt mụ hợi như chiếc bánh đa ngâm nước bước vào nhà, đặt phịch túi bún trước mặt chồng, rồi thông báo. Nửa cân gạo mới đổi được từng này bún, không làm chỉ ngồi ăn á, đến núi còn lở nữa là. Thời gian qua, lão Doãn chưa được phân công nhiệm vụ mới, việc này có nhiều lý do. Tần chủ tịch xã còn bận gây dựng phe cánh, ông chú họ xa lắc xa lơ, giờ tót lên huyện ngồi, không nhờ vả được. Bởi vậy lão đành ngồi nhà pha trà, sau đó hút thuốc lá để ủ mưu tính kế. Ngày trước còn làm chủ nhiệm hợp tác xã, nhà lão tấp nập bà con xã viên tới xin xỏ cầu cạnh. Bây giờ người ta đi qua không chửi cho là may, bởi thói đời phù thịnh, không ai phù suy. Làm chủ nhiệm hợp tác xã được 5 năm, nhưng lão kịp thu vén của chìm của nổi tương đối. Nhưng ăn khắm nhất vẫn chính là lão Minh chủ tịch xã, bởi nếu không được đấm mõm cho lão chú họ, mọi việc đều bị ngáng đường ngay. Thôi thì ăn đồng chia đủ khỏi áy náy về sau. Nhưng mấy khoản lót tay kèm quà cáp hậu hĩ cho chức phó chủ tịch xã coi như mất công toi. Giờ lão chỉ tiếc, tặc lưỡi vì tiếc chứ nào dám trách ai. Đợi mụ vợ bưng nồi canh ốc nóng hổi đặt lên bàn, lão Doãn xách đồ ăn bày ra trước hiên nhà rồi nhắc. Từ hôm nay, ăn cá hay ăn thịt, nhớ bày mẹ nó ra ngoài hiên, cho cái bọn đói dã họng trắng mắt. Chả việc gì phải ăn giấm ăn rúi trong nhà nữa. Nhớ đến những lúc cả nhà phải diễn cảnh sống thanh bần liêm khiết, theo lời khuyên của chú họ, lão Doãn rót cốc rượu đặt bên cạnh, rồi chép miệng nói. Mẹ kiếp, toàn cái lũ đạo đức giả. Rồi thì sao? Chính truyền chết cũng ra ma, lẳng lơ chết cũng đem ra ngoài đồng. Cho thêm thìa ớt trưng cùng mấy gắp rau sống vào bát, lão Doãn vừa ăn vừa cảnh cáo mụ vợ. Bà ăn trắng mặc trơn bao năm đều do tay của tôi kiếm tiền ở bên ngoài. Sông có khúc, người có lúc, nên đừng có thói quen lăng loàn. Nhà thì phải có nóc, nếu không đây á, dí vào thèm. Mụ hợi tuy có tiếng là đáo đẻ, nhưng biết lão chồng sống cục xúc, lại đang hậm hực vụ mất chức, vì thế đành nín nhịn cho nhà cửa êm ấm. Thật ra từ ngày chồng mộ quân của về nhà ầm ầm, biết lão có nhiều thói hư tật xấu, nhất là khoản trai gái, nhưng mụ đành nuốt bồ hòn làm ngọt. Ai dè đi đêm lắm có ngày gặp ma, loa truyền thanh bêu tên đã nhục, bị cả làng cả tổng kéo đến xem, khiến nỗi nhục đến sông Hồng vẫn không rửa sạch được. Vốn lo xa cho những ngày sát Tết, mụ hợi hỏi chồng. Liệu năm nay nhà mình có được chia thịt nhiều như mọi năm không nhỉ? Lão Doãn luôn biết đàn bà nghĩ như giống lúa ngắn ngày, ăn bữa nay lại lo bữa mai, vì thế cả đời không hết lo toan. Uống xong cốc rượu nếp cho ấm bụng, lão ăn nhanh không bắt bún ốc nguội sẽ mất ngon. Chỉ tay về phía trích bên cánh phải, lão tuyên bố. Chia nhiều hay ít, không quan trọng. Bà làm sẵn tờ đơn xin mổ lợn, phòng khi phải lên xã xin chữ ký. Nhưng tôi sẽ cho thằng Nhanh mất dạy một bài học. Đúng là sâu bọ ngoi lên làm người. Mụ Hợi dù điên tiết do lão chồng mắc tội trong hoa, nhưng việc mất nguồn bổng lộc khiến mụ quay sang ghét tay Nhanh thậm tệ. Mụ gật đầu phụ họa. Tay Nhanh mắt trắng dã, môi thâm xì. Tôi nhìn biết ngay là cái loại bất lương. May ngày xưa cô Mạn nhà mình không gật đầu về làm dâu nhà đấy. Trời se lạnh nên ăn sáng xong, hai vợ chồng kép cửa, vừa ấm lại đỡ phải nghe tiếng loa truyền thanh. Lão Doãn ngồi nhớ lại khoảnh khắc ôm ấp con bé thương. Dành còn nứt mắt đã phỏng phao, chỗ nào ra chỗ đó, ra tấm ra món. Không độn mút như mấy mẹ xã viên, nhìn đã chán như cơm độn khoai vậy. Có chén rượu đã thông kinh mạch, khiến lão Doãn thấy nóng người. Nhấm nháy vợ rồi hất hàm về phía cửa buồng. Lão ỡ mở nói. Hôm nay mát rồi, vợ chồng mình riêng mẻ tí cho đỡ thiêu người nhỉ. Làng Văn Xá nhiều nhà bắt đầu gói bánh chưng, bởi vì sau khi nộp đủ sản lượng theo chỉ tiêu, chỗ lợn dồi dư sẽ được xẻ thịt phân phối cho bà con xã viên trong ngày 26 tháng chạp. Còn ao cá sẽ được ty nông nghiệp cử người về thu mua, sau đó đến lượt bà con xã viên được chia thêm suất nữa. Ngày Tết ăn cơm gạo mới thêm bánh chưng cùng nồi cá kho là ấm no quanh năm. Chưa kể mấy nhà sau khi bán cho nhà nước đúng số lượng, họ rủ nhau đụng lợn để lấy thịt giã giò. Lúc đó mâm cỗ nhìn sang hơn rất nhiều. Nguồn rau sống, su hào, bắp cải hay súp lơ, tất cả đều được thu hái trên mảnh ruộng phần trăm. Vì thế không khí Tết vui nhưng không quá tốn kém. Cầu cửa miệng đói quanh năm, no ba ngày Tết, lúc nào cũng phản ánh đúng đời sống nơi đây. Sống ở làng nhiều, vì thế mọi người đều hiểu rõ khoản chi tốn kém nhất là ngồi chơi cờ bạc. Nhiều nhà mất Tết mất tình làng nghĩa xóm đều từ các chiếu bạc. Tuy nhiên nếu không có sóc đĩa, cánh đàn ông trong làng sẽ gào lên vì không thấy không khí Tết. Đám phụ nữ thả rông chồng mấy ngày đó, bọn họ rủ nhau chơi tam cúc kiểu cỏ con. Mấy cụ già tuổi trên 80, dù mặt mũi kèm nhèm nhưng vẫn thích bài bạc ăn tiền. Nó ăn sâu vào nếp nghĩ như một nét văn hóa. Chính vì thế công an xã phải e ngại, giờ đụng đâu đều anh em họ Mạc. Sân kho hợp tác xã được quét sạch, các phần thịt lợn được bày ra trên mặt đất, có đánh số đàng hoàng. Ai gắp thăm đúng số nào, họ tự ra nhặt phần thịt của nhà mình. Trước hàng trăm con mắt xăm soi, mọi gian lận dù nhỏ nhất đều bị phát hiện ngay. Bởi thế, không hề có lời ra tiếng nào vào như mấy năm trước. Người ta nói là tân quan, tân chính sách không sai. Bà con xã viên hồ hởi vì số thịt được nhận nhiều cân hơn, miếng thịt được chia đều nên mọi người đủ phần thịt nạc và thịt mỡ. Không giống như thời lão Doãn làm chủ nhiệm hợp tác xã, năm nay ông Nhanh dù lên chức chủ nhiệm vẫn tham gia bốc thăm lấy đúng phần của nhà mình như bà con xã viên. Điều này khiến nhiều người nể phục. Sở dĩ số thịt được chia nhiều hơn bởi năm nay hợp tác xã không có chủ trương bán thịt lợn rẻ như biếu không cho mấy vị lãnh đạo xã. Hai con lợn lão Doãn chấm thử trước đã được xẻ ra chia đều. Ngược với tâm trạng hồ hởi của bà con, cầm suất thịt ít hơn mọi năm, mụ Hợi bực tức bước đi ngúng quẩy, tỏ vẻ bất cần. Mụ biết nếu lên tiếng sẽ bị cả làng xúm vào chửi, lúc đó miếng ăn thành miếng nhục. Bà bổng dọn dẹp nhà cửa xong, vừa lúc chồng đi làm về, còn xe đạp Thống Nhất mới tinh tươm đã thay cho con xe cũ nát không phanh, không gác đờ bu. Đây là khoản bổng lộc đầu tiên kể từ ngày nhận chức chủ nhiệm hợp tác xã. Tính ra bỏ công ủ mưu lật đổ lão Doãn. Đó là chưa kể việc chồng bà được ưu tiên mua chiếc quạt 35 đồng bởi vì nhà có con nhỏ. Dù hai món đồ mới mua không phải là nhiều, nhưng đời sống đã thấy dễ thở hơn trước. Còn bé Hoàn mặt rạng rỡ như được mua quần áo mới. Nó khệ nệ bưng cái sỏ lợn vào nhà. Còn bé Hạnh hấp tấp chạy phía sau như sợ mất phần. Ông nhanh chỉ vào cái sò lợn dặn vợ. Ù nó, hãy lọc thịt làm giò xào. Nhà có sẵn mộc nhĩ nấm hương rồi. Còn chỗ xương, đem hầm với mấy củ khoai tây cả rốt, cho lũ trẻ bồi dưỡng. Thêm nắm gạo nếp nữa là nhất hàng tổng. Nhìn cái sò lợn đã được cạo sạch lông, bà Bổng vui mừng hỏi nhỏ. Nhưng thầy nó nhận phần thịt như mọi người rồi, sao tỏi đâu ra cái sò lợn vậy? Riêng cái lưỡi rửa sạch ngâm rượu rồi xào lăn á, ngon tuyệt. Về điếu thuốc lào chuẩn bị làm một bi cho ấm phổi, ông nhanh nói giọng đắc ý. Ngày xưa thầy phong kiến thực dân, sò lợn cúng thành hoàng, xong là phải dâng cho các cụ tiên chỉ. Ở làng Văn Xá chắc này, chắc ông Lý Hiền được xơi nhiều nhất. Bây giờ mình kém gì đâu. Cơm tối xong, ông nhanh tính pha ấm trà mạn, rồi vác đàn ra bật bông vài bài cho đỡ nhớ. Tuy nhiên, tiếng con chó mực sủa ầm ĩ báo hiệu nhà có khách. Ngoài cổng mấy bà xã viên đang thập thò, trên tay bà nào cũng có cái túi quà gọi là chút lòng thành lễ mọn. Ông nhanh ân cần rót nước mời khách, sau đó nhẹ trách. Các bà sang chơi là vui rồi, người làng với nhau không cần vẽ chuyện. Vẫn theo thông lệ hàng năm, dịp này bà con xã viên hay biếu ông chủ nhiệm hợp tác xã chút quả cây nhà lá vườn. Bởi ông chỉ nhón tay hoặc lỏng tay chút, bà con sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Từ nay đến tận chiều 29 Tết, nhà ông tân chủ nhiệm hợp tác xã, khách ra vào còn đông hơn đi lễ chùa. Khoản trà thái, rượu chanh hay được đem biếu nhất, nhà nào sang lắm thì có thêm vài bao thuốc lá. Riêng đám con cháu họ hàng nhà ông chủ tịch xã, họ cậy thế, núp bóng cây tùng nên không thèm đến lễ. Thậm chí lúc bước qua cổng nhà ông chủ nhiệm hợp tác xã, nhiều mẹ còn vênh mặt lên, tỏ vẻ ta đây. Thêm tuần trà thứ hai, vừa lúc mấy bà xã viên đứng dậy xin phép ra về, ông nhanh ngồi chưa ấm chỗ, đã nghe tiếng đôi guốc gỗ quen thuộc, đang bước vào sân. Bà Vương Thiềm quả không hổ danh bà cô tổ mẫu tương lai. Dù chưa đặt chân lên hiên nhà, tiếng của bà đã sang sảng. Ông nhanh cho tôi hỏi ký không phải. Bây giờ ông ngồi êm đít ở ghế chủ nhiệm, vậy sao không cho thằng Thuận nhà cụ thân một chân cán bộ? Ông nhanh toát hết mồ hôi hột, lật đật chạy ra đón bà cô, bởi giọng của bà nói to, khéo nhiều người nghe thấy. Thói đời vốn ghen ăn tức ở, khéo đơn từ khiếu nại lại gửi lên xã lên huyện tới tấp là nguy to. Trong khi bè cánh của lão Doãn chắc gì đã chịu yên phận. Rót nước mời bà cô uống cho hả dạ. Ông nhanh báo cáo. Việc gì cũng phải để ra riêng. Ngày rộng tháng dài, cuối năm cháu bận ngập mặt. Bà Thiềm tiếp tục bài ca giao việc. Thằng Thuận mang tiếng là giai đinh họ Vương, nhưng suốt ngày làm chân cỏ đen kèn trống thì nên cơm cháo gì? Tôi nói vậy đúng không? Không cần nhắc, ông nhanh biết rõ. Có được sự thành công là nhờ cái loa truyền thanh của thằng cháu họ, cộng thêm cái loa mồm của bà cô. Vì thế dân làng mới tụ hội đông đủ. Ông nhanh lễ phép gãi đầu gãi tai rồi trình bày. Thưa cô, nhưng có bột mới gột nên hồ. Thằng Thuận học 3 năm lớp 2, đến nay chưa có bằng tốt nghiệp cấp 2. Cháu sợ người ta dị nghị. Biết ông cháu quý hóa, làm gì đều so đo tính toán. Bà Vương Thiềm đưa tay quẹt ngang miệng, nhắc ngay. Ôi dảo ôi, anh đừng lôi bằng cấp ra dọa tôi. Này nhé, anh quên thì tôi nhắc cho nhớ. Ở cái làng này, lão Minh chưa học đến lớp 6, nhưng lão ngồi ghế chủ tịch xã 2 nhiệm kỳ. Tài Doãn học hết lớp 4 rồi đi bộ đội, vẫn làm chủ nhiệm hợp tác xã đâu ra đấy. Anh là con cháu trong họ, nên tôi nhắc thế. Còn tùy anh khu liệu, cách đối nhân xử thế. Tôi già rồi, có sao nói vậy. Tiện Trần bảo cô ra tận cổng. Ông nhanh to nhỏ hứa hẹn sau Tết Tân Dậu sẽ để tâm vào việc đó. Dù chưa biết thành hay bại, nhưng ông muốn gia đình đón Tết sung túc no đủ trước đã, mọi việc tính sau. Khách khứa về hết, ông nhanh bế hai đứa con đang ôm nhau ngủ ngoài hè vào trong giường. Chắc mải chơi nên mặt mũi chân tay không kịp rửa. Ông múc gầu nước giếng giặt khăn. Sau đó lau sạch mặt mũi cho hai đứa, rồi buông màn, bật quạt cho con. Từ trong buồng, tiếng bà Bổng đang ru con nhẹ nhẹ. Ông Nhanh vặn nhỏ ngọn đèn dầu Hoa Kỳ trên bàn thờ. Sau khi mắc võng ngay gần cửa, ông nằm ngủ nhưng vẫn còn thao thức bởi nhiều sự toan tính. Hai đứa trẻ chơi cả ngày chắc nô đùa nhiều. Ông thấy con bé Hoàn ngủ mơ gọi tên ai đó. Con bé Hạnh mắt nhắm nghiền nhưng miệng khóc thành tiếng. Ở bên ngoài chỗ khóm tre đang xào xạc. Tự nhiên lâu lắm rồi, ông Nhanh lại nghe thấy tiếng chim lợn kêu. Tiếng của loài chim này luôn báo hiệu trước điểm không lành hay sự chết chóc nào đó. Tiếng pháo bắt đầu lác đác nổ ở thôn xóm, đa phần do bọn trẻ rủ nhau đạp xe vào làng Bình Đà mua thuốc về tự cuộn pháo cho rẻ. Nếu những anh lớn cuốn pháo, bọn bé con phải góp vở chia ra làm pháo. Những quả pháo to như cổ tay được nhồi thuốc, sau đó cả lũ mang ra bờ đê đốt và hò reo. Thông thường để tăng thêm sự hấp dẫn, lũ trẻ thường có hai lựa chọn. Cách thứ nhất là cắm vào bãi phân trâu để khi pháo nổ sẽ văng tung tóe. Kinh nghiệm cho thấy nếu cắm đúng bãi trâu vừa ỉa, phân sẽ mềm nên quả pháo ngập tới 2/3. Có lần do ngòi pháo ngắn quá, thằng nhóc chưa kịp chạy đã bị văng cả đám phân trâu từ mặt xuống chân. Dù sao con mương gần đó nên chỉ xuống ngụp lặn một lúc lại sạch sẽ. Cách thứ hai nguy hiểm nên thường phải mang ra tận cánh đồng làng. Lúc đó bọn trẻ úp chậu nhôm hoặc chiếc sắt mũ. Khi pháo nổ, chậu nhôm sẽ bay lên cao rồi rơi xuống bẹp rúm. Hai con vịt rời nhà họ Vương không bỏ lỡ một cuộc vui nào. Dù ít tuổi nhưng con bé Hoàn đã biết lấy hai tay bịt lại mỗi khi pháo nổ. Nếu thấy các anh lớn châm lửa đốt pháo, nó dắt em chạy ra xa rồi nằm im thin thít nhìn chăm chú. Cẩn thận là vậy, nhưng một lần do gió đổi hướng, đám phân trâu hắt xa khiến hai chị em bị dính bê bết trên tóc. Báo hại cho bà Bổng vừa mắng vừa gội đầu cho hai đứa. Nhưng bận chăm con nhỏ nên bà đành chịu, không nhẽ lại nhốt chúng ở trong nhà suốt. Ngồi nhìn túi quà Tết do bên ủy ban mang tới biếu, mặc dù có đủ hộp mứt, chai rượu chanh cùng mấy gói trà cùng dăm bao thuốc, nhưng so với quả cáp hậu hĩ như mấy năm trước, năm nay nhà bà Duyên đúng là mất lộc. Sự đời vốn đen bạc, chồng bà vừa nhấc mông lên huyện, bọn đàn em dưới xã liền bơ ngay để ôm chân tay chủ tịch mới. Dù không ra khỏi cửa, nhưng bà biết đám khách năm xưa bây giờ chuyển sang cầu cạnh ở nhà tay Thắng, tân chủ tịch xã. Nhưng điều khiến bà hậm hực nhất đó là chỗ thịt lợn gói bánh chưng, thịt để giã giò từ bên hợp tác xã nông nghiệp đã không còn. Từ lúc tay Doãn bị hạ bệ, tay chủ nhiệm mới không thèm ghé qua đây chào hỏi dăm câu cho phải phép. Bực thế nhưng bà Duyên biết chồng lên huyện rồi, tiếng nói ở đây không còn mấy trọng lượng. Bực tức lại tiếc rẻ số thịt không được chia, bà Duyên bàn với chồng. Cậu Thắng dù sao làm cấp phó cho ông mấy năm rồi, già riêng ông đánh tiếng để tìm người thay lão Nhanh chủ nhiệm hợp tác xã. Suốt cả tuần nghe bà vợ than ngắn thở dài, ông Minh biết vụ chia thịt khiến cho vợ mình ăn không ngon ngủ không yên. Biết vậy nhưng ông Lực bất tòng tâm, bởi thằng cháu họ ăn vụng không biết chùi mép, giờ đành khuất mắt trông coi không làm gì được. Đợi cho vợ mình bình tâm trở lại, ông Minh liền an ủi. Hơn yến thịt chỉ là mối lợi nhỏ trước mắt, nhà mình bỏ qua rồi sẽ có mối lợi khác lớn hơn. Thằng Nhanh rồi sẽ xuống hố, còn nhanh hơn cả thằng Doãn, bởi bản chất hai thằng là như nhau. Không đợi được đến lúc đó, tay Nhanh bị lật, nhưng việc thiếu thịt gói bánh chưng và giã giò thấy ngay trước mắt, chưa kể khoản quà biếu giảm tới mức đáng kinh ngạc. Bà Duyên bĩu môi phán. Ông lúc nào cũng nói hay như đài ấy. Chọn được ngày tốt để bắt đầu đốt lò, lão Doãn chuẩn bị một mâm xôi, con gà, hương hoa cùng chai rượu để làm lễ, nhằm tránh lời ra tiếng vào, chê bai việc cúng bái mê tín dị đoan. Ngay từ lúc trời sáng chưa rõ mặt người, vợ chồng lão lặng lẽ bưng mâm lễ ra lò gạch. Giữa chốn đồng không mông quạnh, mấy người xã viên đã tập trung đông đủ. Lễ xong, vừa lúc lão Doãn tự tay châm lửa đốt rơm, bắt đầu quá trình nung gạch. Ngày trước lò gạch do hợp tác xã quản lý, hoạt động cầm chừng, Sản phẩm gạch ra lò chất lượng quá kém, do mẻ thì non, chưa vận chuyển đã vỡ ra nửa. Mẻ rắn như sành cong, vênh lên chỉ dùng xây móng. Bên ủy ban tính dẹp lò gạch do thu không đủ chi, trong khi trên huyện không đặt mua gạch của hợp tác xã nữa. Đang ngồi nhà không biết phải làm gì cho qua ngày đoạn tháng. Chợp ngày thời cơ đó, lão Doãn xách túi quà đến nhà tay thắng chủ tịch xã. Sau một hồi trả nước đại bôi, lão được giao phụ trách lò gạch, tiếng là tổ trưởng sản xuất, nhưng hoạt động của lò gạch không chịu sự quản lý của chủ nhiệm hợp tác xã Vương Nhanh. Điều này khiến lão Doãn dương âm ỉ cả tuần. Ngắm nhìn bầu trời quang đãng, lão Doãn vui vẻ nói với mụ vợ. Cả tháng phơi gạch mộc đều được nắng, hôm nay đốt lò đúng ngày thời tiết đẹp là mừng rồi. Thôi, bà mang trà thuốc ra đãi thợ rồi quay về trong nhà. Đang đứng trước chủ nhiệm hợp tác xã, bổng lộc nhiều, giờ thấy chồng xuống làm chân đốt lò gạch, tiền chưa nhìn thấy xu nào, nhưng đã phải chi trăm thứ bà dần. Mụ hợi xót ruột lên tiếng chỉ chiết. Đúng là cơm no ấm cật, sướng không biết hưởng, tự dưng chết vì mấy con đĩ non, bây giờ ra nông nỗi như vậy. Tôi nghĩ sau này, ngựa quen đường cũ, khéo ông biến cái lò gạch này giống như cái điếm canh đê thủa nào ấy. Đàn bà vốn nhớ dai, nghe mụ vợ nhắc đến việc mình từng ôm ấp con bé kế toán ở điếm canh đê. Lão Doãn đùng đùng nổi giận, bởi vụ đó lão bị oan, nói có bóng đèn làm chứng. Hôm đó tranh thủ lúc trời mưa to, lão ôm ấp sờ mó bên ngoài, nhưng chưa sơ muối được gì, đã bị mụ vợ tóm sống. Có mỗi việc bé như hạt đỗ, vậy mà năm nào tiện mồm, mụ vợ lại bài ca gieo rắt. Của đáng tội, vụ lẹo tẹo với con thương trong nhà kho hợp tác, dù bị mấy thằng khốn khiếp phá đám, nhưng lão vẫn kịp dùng mình hoàn thành sứ mệnh. Lão Doãn nghĩ ngay, trước mặt đám xã viên, nếu để mụ vợ nói tiếp, khéo mất mặt rồi không lãnh đạo được ai. Đưa tay xuống hố, đấu sâu hơn 3 mét, lão Doãn gằn giọng. Mày mà còn mở miệng nói thêm câu nào, tao ném ngay xuống đấy. Hôm nay là ngày gì mà dám quở tao? Đã không biết, bởi lại bị chồng dọa thế, mụ hợi biết mình quá lời nên câm nín. Mụ hậm hực nhặt chiếc làn nhựa rồi lạch bạch quay về làng. Nhiều lúc mụ ghê gớm mọi người, nhưng được cái biết sợ lão chồng dạng mồm chó vó ngựa. Bởi nói thêm câu nữa, điên lên lão táng cho không trượt phát nào. Từ bỏ thói quen hút thuốc lá, lão Doãn sắm chiếc điếu cày cùng bịch thuốc lào Tiên Lãng. Biết mấy gã thợ đấu hút thuốc như thần trùng, vì thế mỗi ngày lão véo một nắm thuốc lá bọc trong tờ báo cũ mang ra. Nếu bọn này hút nhanh hết, lúc đó tự bỏ tiền túi ra mà mua. Việc ở lò gạch chia làm nhiều công đoạn, cánh thợ đấu khỏe mạnh có thể vác những cục đất nặng tới 40 cân đi từ dưới hố lên trên bãi. Trong lúc đó, đám phụ nữ đảm trách việc phơi gạch mộc, thu gạch đã khô hoặc che chắn nếu gặp ngày mưa. Lúc xe ô tô chạy hay xe bò đến nhận hàng, những xã viên có trách nhiệm chuyển nhau gạch xếp lên xe và kiểm đếm. Là người phụ trách lò gạch, lão Doãn lo việc chấm công và theo sát tiến độ. Lão kiêm luôn cả việc mua than củi, nộp đủ chỉ tiêu cho xã, số lượng gạch được quy thành tiền. Khác với kiểu đánh kẻng chấm công bên hợp tác xã nông nghiệp, trong cuộc họp tuần trước với mọi người, lão Doãn tuyên bố ai làm hết phần việc của mình lúc đó được thoải mái chạy chợ hoặc về chăm lo ruộng vườn. Việc gõ kẻng chấm công sẽ không làm theo kiểu hình thức, nếu không mọi người đi làm chỉ lo chấm công xong rồi chuồn về sớm. Để cho xã viên yên tâm làm việc, lão Doãn hứa sẽ thưởng cho mọi người nếu mẻ gạch ra lò đạt loại A trên 70%. Biết ông cựu chủ nhiệm hợp tác xã không hứa suông, mấy người thợ lành nghề chuyên tâm canh lò và làm việc hết sức có trách nhiệm. Do nhiều năm trên cương vị chủ nhiệm hợp tác xã, lão Doãn biết đường đi nước bước, tuy lắt léo nhưng vô cùng hiệu quả của việc tiêu thụ sản phẩm. Số gạch thành phẩm nếu bán thông thường sẽ khó tiêu thụ được, nhưng lão mang gạch đổi sắt thép hoặc xi măng, đó là những mặt hàng cực kỳ có giá trị. Chiều hàng đổi hàng luôn tỏ ra hiệu quả, tuy nhiên sẽ hiệu quả hơn nếu biến số hàng được đổi thành tiền. hoặc thứ khác có giá trị hơn. Ngoài lão gia, ở làng Văn Xá này không ai nghĩ ra được. Gọi thằng cháu gọi mình bằng cậu ruột ra phía xa, lão Doãn thầm thì: "Mày lượn qua chạy lợn xem tình hình thế nào. Cậu cháu mình rảnh tay sẽ cho thằng Nhanh một bài học." Được ông cậu tín nhiệm sai bảo, thằng Thường nói: "Lão Nhanh không phải dạng vừa đâu. Tổ trưởng chăn nuôi bây giờ chính là thằng Vương Thuận. Nó gọi lão Nhanh là chú." Nhớ lại việc thằng Mắt Dậy gieo tên mình trên hệ thống truyền thanh xã, lão Doãn nghiến răng quả quyết: "Vậy càng hay. Nhân dịp này, cậu cháu mình tính sổ luôn họ Vương nhà nó." Ông Nhanh đi dự hội nghị trên huyện từ sớm, không còn cảnh quần sắn móng lợn khi xưa. Giờ đây nhìn ông ra dáng cán bộ kém gì ai. Để có chiếc quần là thằng Ly, nhìn cảm giác chạm vào đứt tay. Ông Nhanh phải gọt nhạt với cô Thà kế toán để nàng giúp ông là quần không bị cháy. Mụ bổng nhà ông mắn đẻ là Nhanh, khoản là lượt quần áo cho chồng không làm được, bởi mụ có nhìn thấy bàn làm bao giờ đâu mà để biết dùng. Chiếc áo sơ mi trắng được may từ miếng vải bán thân phối. Một năm, ông Nhanh xỏ tay răm bận, trừ những ngày lễ Tết. Hôm nay lên huyện mới đem ra mặc. Ngồi giữa hội nghị, dù chỉ vỗ tay không đến phần phát biểu, nhưng ông Nhanh vẫn gảy bút vào túi áo, thậm chí bông hoa và dải nơ đỏ được gắn trên áo. Lúc tàn họp, ông để nguyên như vậy, đạp xe về làng cho oai. Hội nghị tổng kết kéo dài một ngày. Quà cho các đại biểu là chủ nhiệm hợp tác xã cũng xôm hơn các hội nghị khác. Đến bữa ăn trưa tại bếp ăn tập thể, đích thân đồng chí chủ tịch huyện còn đãi bia hơi, khiến nhiều đại biểu cảm động không thốt lên lời. Lúc rẽ xe đạp qua cổng làng, thấy bà con xã viên vẫn đang phơi nắng ngoài cánh đồng. Ông Nhanh hiểu vì sao nhiều người thích làm cán bộ đến vậy. Bởi làm lãnh đạo, mưa không rát mặt, nắng không cháy đầu. Có chăng lâu lâu các bố tổ chức hội nghị đầu bờ. Khi đó các vị lãnh đạo sắn quần lội ruộng, đợi cho đám nhà báo xuống chụp ảnh xong, các vị kéo nhau về hội trường ngồi cho mát. Vào những dịp đón lãnh đạo huyện xuống chỉ đạo hội nghị, vài con lợn của tổ chăn nuôi lại được giết mổ ngay lập tức. Ngoài việc ăn uống linh đình, khi lãnh đạo ra về, còn có túi thịt cùng với ít sản vật địa phương gửi về làm quà cho chị và các cháu ở nhà. Dù chức chủ nhiệm hợp tác xã của ông Nhanh bé hơn chức chủ tịch xã, nhưng xét về khoản bổng lộc, chắc kẻ tám lạng, người nửa cân. Bà chị em ngồi chơi ở hiên nhà, con bé Hiên út ít, nghe thấy tiếng chuông xe, liền vứt mấy viên sỏi xuống đất và reo lên: "Thầy về rồi, thầy mua quà cho chị em mình này." Hai con chị đang ngồi chơi ô ăn quan, thấy vậy vội ùa chạy ra cổng vì sợ mất phần. Ông Nhanh bước vào sân, vui vẻ nói ngay: "Mấy chị em ngồi ngoan, rồi thầy phát quà cho." Đám trẻ con hàng xóm thò lỏ mũi xanh, nhìn qua hàng rào, đứa nào cũng nhìn bằng con mắt thèm thuồng. Bởi vì trong sân có ba con vịt giỏi họ Vương đang chia nhau những viên kẹo xanh đỏ đẹp mắt. Do sợ kẹo nhanh tan, mấy chị em chỉ dám mút nhẹ từng chút một. Chỗ kẹo này ăn dè cũng được vài ngày. Đưa cho vợ túi quà hội nghị, ông Nhanh tấm tắc: "Năm nay do hoàn thành chỉ tiêu sớm, mỗi đại biểu được 2 mét vải may quần áo. Đúng là bỏ công đi dự hội nghị." Ngồi xó nhà nuôi lợn chăm con, nhưng bà bổng tỏ vẻ là người thông thạo tin tức, bà bĩu môi nói ngay: "Đại biểu cấp tỉnh được mua quạt điện và đài với giá ưu đãi, cấp huyện được 2 mét vải, còn kém xa." Ông Nhanh tức nghẹn họng vì bà vợ bắt đầu nói nhiều. Chắc hệ quả của việc đẻ lắm, nhưng toàn sinh vịt giỏi. Dạo trước mấy người trong họ nói xa xôi bóng gió, làm vận dâu con không dám vặc lại. Bà bổng về lôi ba đứa con gái đang ngồi chơi ở hè ra chửi mắng chút giận, khiến lũ trẻ từ đó quấn bố và xa lánh mẹ. Chúng nó sợ bà bổng hơn sợ cọp. Làng Văn Xá có điện thường xuyên hơn, mặc dù ưu tiên nguồn điện cho tưới tiêu phục vụ sản xuất, nhưng một tuần vài tối không mất điện cũng là quý giá. Ăn tối xong, ông Nhanh rảo bước ra sân kho để họp thôn. Từ ngày làm chủ nhiệm hợp tác xã, ông đã sắm một chiếc xà cột đựng cuốn sổ tay, cuộn thước dây cùng chiếc đèn pin nhét vào. Nhìn ông không còn chân đất mắt tét như xưa, Buổi họp thôn được ưu tiên vào buổi tối. Lúc đó bà con xơi cơm xong nên rảnh rỗi. Nhiều bà đi họp mang sẵn cuộn len cùng đuôi kim đan. Ai nói hay phát biểu là việc của họ. Các bà tranh thủ đan chiếc áo hoặc mũ len cho đám cháu, kịp đón mùa đông về. Bọn trẻ con đứng hóng chuyện người lớn, khi chán sẽ đưa nhau ra gốc cây nhãn chơi trốn tìm. Trong đám giặc đó, hai đứa con gái ông chủ nhiệm hợp tác xã Phần Chay cũng có nước mắt, dù ít tuổi nhưng luôn tích cực tham gia đủ mọi trò. Những buổi họp vô bổ thế này, hầu như cánh đàn ông đẩy cho các bà vợ đi họp. Bọn họ thường pha ấm trà đặc, thêm chiếc điếu cày là ngửa mặt lên trời, nhả khói rồi bàn chuyện thế giới. Chỉ có cuộc họp nào dính đến quyền lợi, lúc đó sẽ ổn như ong vỡ tổ, bởi vì ai nấy đều tranh nhau nói, không cần xin phép chủ tọa. Gần kết thúc cuộc họp, ông chủ nhiệm Vương nhanh hồ hỏi thông báo. Nông nghiệp huyện ta bắt đầu khởi sắc, việc áp dụng cơ giới hóa sẽ thực hiện ngay. Việc này sẽ chấm dứt cảnh con trâu đi trước, cái cày theo sau. Vụ mùa tới, máy cày về phục vụ công tác làm đất. Khi đó công việc nhà nông sẽ nhàn hơn rất nhiều. Đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa, trước hết phải nhờ vào giải phóng sức sản xuất thông qua chủ trương cơ giới hóa. Do đi dự hội nghị trên huyện về, ông nhanh tự tin phổ biến thành quả của kế hoạch 5 năm và hoạch tiếp theo. Thông tin về mấy chiếc máy cày do Liên Xô viện trợ được ông khoe. Sau khi số máy cày cập bến cảng Hải Phòng, từ bên trung ương phân về tỉnh, sau đó tỉnh điều về huyện, đội máy cày sẽ luân phiên phục vụ các xã trong huyện theo lịch đăng ký trước. Chưa biết máy cày có gánh hết được việc nặng nhọc không. Nhiều nhà có trâu cày không thấy mặn mà việc đó. Họ quen với việc dùng trâu kéo cày như cha ông vẫn từng làm từ bao đời nay. Bà Vương Thiềm vốn rảnh rỗi nên thích ngồi dự họp cho vui. Thấy ông cháu ca ngợi mấy con trâu sắt, sau khi nhổ bãi nước trầu đỏ lòm ra phía trước, bà đứng lên nói sang sảng. Ôi tôi nói khi không phải, các ông bà bỏ quá. Khi nuôi con trâu ăn cỏ là cho ra đồng được. Phần trâu lại dùng bón ruộng tiện đủ đường. Nếu chẳng may trâu chết còn xẻ thịt bán, đó là chưa kể bộ da trâu bán cho làng đọi tam căng trống. Còn trâu sắt của ông chủ nhiệm vừa nói, nó ăn dầu còn tốn hơn cả ăn cỏ. Nuôi trâu sắt có khi không tốn bằng nuôi mấy cái công. Nuôi trâu sắt có khi không tốn bằng nuôi mấy cái ông cưỡi trâu sắt. Ai không tin, cứ hỏi bên làng Hạ Thái là rõ. Thấy dân làng lắng nghe chăm chú, bà cô tổ họ Vương nói ngay. Đám cưỡi trâu sắt đó, trước khi xuống ruộng, ngày nào bà con đều phải mâm cao cỗ đầy phục vụ. Ăn không ngon là các bố làm điêu ngay. Rước đám đó về làng, quá như là hầu phường bát âm. Tiếng bà con dân làng cười nghiêng ngả. Ngồi trên bàn chủ tọa, ông trưởng thôn và ông chủ nhiệm hợp tác xã đành méo mặt cười theo. Đợi cho bà con tản mát về các thôn xóm hết, ông nhanh cầm đèn pin lững thững bước ra phía nghĩa trang của làng. Giờ đó hầu như không ai dám lai vãng vì sợ ma bắt. Cứng bóng vía như tay lân, truyền soi ếch còn tránh xa. Gần tới gốc cây gạo, ông nhanh tắt đèn pin tránh bị người khác phát hiện. Đi phía sau ông có cô Thà kế toán đang sợ rúm người lại. Cây gạo của làng mọc ngay vị trí ngã ba đường. Nơi đây nghe đồn các hồn ma bóng quế hay đứng rình rập. Kể từ ngày con bé Thương phải bỏ làng đi biệt xứ, bà con đổn nhau vì quá xấu hổ nên nó xin đi khai hoang ở vùng kinh tế mới tận Lâm Đồng. Không bỏ lỡ cơ hội, ông nhanh chọn cô Thà thay chân thủ quỹ và kế toán vì có mưu đồ riêng, muốn tòm tem với người thiếu phụ vắng hơi chồng đã lâu. Nhưng tránh đi vào vết xe đổ của lão Doãn ngày trước, thay vì lôi nhau vào mấy gian nhà kho của hợp tác xã, ông nhanh chọn ngay nơi hoang vắng do hồn ma nhiều hơn người để hành sự. Mặc cho ông chủ nhiệm úp mặt vào ngực mình, cô Thà quá sợ ma nên mọi cảm giác như đông cứng lại. Ông nhanh là người cứng bóng vía, do vậy quanh ông có hồn ma hay là không có cũng mặc. Hì hục làm tình trong điều kiện bất tiện, nhưng sự nhiệt tình cộng với ham muốn khiến ông bất chấp. Lúc hai người mặc quần áo nghiêm chỉnh, cô Thà bỏ qua sự ngại ngần, bám dính lấy ông nhanh vì hãi. Đường làng không vắng vẻ, không một bóng người, lâu lâu chỉ có tiếng chó sủa hóng đáp lại một vài tiếng động. Hai kẻ ăn vụng chia tay nhau rồi rẽ sang hai hướng. Dưới ánh trăng mờ mờ, bóng của họ khuất dần sau rặng nhãn. Màn đêm như kẻ đồng lõa che giấu cho việc làm sai trái vừa rồi. Các bạn thân mến, tập 1 đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.